Vạn độc quỹ môn, chương 46, độc khí ma công N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức gã nọ gầm lên, phò võ công thiên chiêu siêu lục đã do thượng quan Kỳ Long đưa về trung thổ. Này lão ta biệt tích hậu duệ chỉ có ngươi, vậy bí kíp không ở trong mình ngươi còn ở đâu nữa? Phi Bằng lên tiếng, các ngươi quả thật hồ đồ. Nhưng nếu thượng quan tiểu thư có mang bí kíp thiên chiêu siêu lục thì cũng chẳng can gì đến bọn ngoại nhân như các ngươi. Gã nọ thét to, thiên chiêu siêu lục vốn là của thiền sư Sơn Điền Hạc Sứ Phù Tăng trước Tác Đạt Lai thiền sư ở Tây Vực đem về thêm thắt các tuyệt chiêu của trung thổ. Này bọn ta thay mặt võ lâm Phù Tăng Tam Đảo truy tầm pho võ công quý báu của người xưa. Các ngươi chống lại đường gươm võ sĩ đạo Phù Tăng, sẽ không tránh khỏi cái chết phân thây trăm mảnh. Linh Phụng đỏ mặt lên bởi lời sắc sược của đám kiếm sĩ Phù Tăng, nàng thét lanh lành. Bọn ngươi cứ xuất thủ đi, xem những kẻ nào tới ngày tận số. Sau một tiếng thét rùng rợn, 6 tên kiếm sĩ Phù Tăng nhất loạt vung kiếm xông vào. Chúng chia phương vị 6 góc bao vây Linh Phụng và Phi Bằng vào giữa. Bọn này cầm kiếm bằng cả hai tay, chúng đi xoay vòng và những chiêu kiếm vô cùng ác liệt tấn công vùn vụt vào đôi nam nữ. Phi Bằng và Linh Phụng xoay lưng vào nhau, mỗi người cự địch với 3 tên ngoại nhân hung hãn. Thanh kiếm của Linh Phụng không hổ danh kim điêu kiếm pháp, nàng xuất chiêu loang loáng tấn kích ngoại nhân. Còn Tống Phi Bằng sử dụng Tống gia đại pháp phổ kinh lực vào bảo kiếm một mình đấu với 3 tên Phù Tăng không hề nao núng. 6 tên kiếm sĩ Phù Tăng quây lấy Phi Bằng và Linh Phụng sử dụng những tuyệt chiêu ác hiểm, mong hạ sát được cô gái để lục tìm pho bí kíp giấu trong mình nàng. Linh Phụng trong phút chốc bị 3 tên cường đạo áp đảo dữ dội. Nàng nổi giận thét lên một tiếng lanh lảnh, thân hình nàng bay bổng rồi lia một đường kim điêu phi hải chém bay đầu một tên. Phía bên kia Phi Bằng cũng mũi kiếm xuyên tim một gã Phù Tăng hung bạo, lúc hắn vừa tiếp cận. 4 gã Phù Tăng còn lại đều phóng vọt ra khỏi cục tràng, trố mắt nhìn đôi nam nữ với ánh hung quang rừng rực. Phi Bằng liếc nhìn Linh Phụng, miệng gã nở nụ cười đắc ý, trận giao đấu quả đã nghiên phần thảm bại về những tên kiếm sĩ Phù Tăng. Cách chương.